Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 178, Vân Trung Hạc vào kinh diện thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông trước khi Khâm Sai đại thần rời kinh thành, đã từng hỏi hoàng đế, Nộ Lãng hầu tước phủ nên làm gì? Lúc đó hoàng đế nói ngươi không cần quản, bên kia có người chuyên phụ trách rồi, mà phụ trách Nộ Lãng hầu tước phủ chính là đế quốc Hắc Băng Đài Nam Cung Cửu. Sau biến cố Kim Châu, hoàng đế hạ chỉ ngoài gấp trong đưa, muốn tra rõ Kim Châu vệ, nhất là thiên hộ Lý Trọng Dương lập xuống đại công kia, nhất định phải tra rõ đến cùng, từ trong ra ngoài phải tra thấu triệt. Bởi vì thường thường loại thời điểm này gián điệp dễ dàng lọt vào nhất. Cho nên sau khi Lý Trọng Dương được hoàng đế sắc phong tứ phẩm tướng quân, lập tức được mời vào Ninh Bắc hành tỉnh phủ đề đốc tiến hành một loạt hỏi thăm, thậm chí còn vận dụng một ít thủ đoạn dược vật. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng cũng giống với giam lỏng. Ngoài ra còn một việc Vân Trung Hạc sớm báo cho Nam Cung Cửu, nhắc nhở Kim Châu có thể sẽ xuất hiện binh biến. Lúc đó Nam Cung Cửu lập tức phái người tiến về Kim Châu, mà bọn họ đi vẫn chậm không kịp đuổi tới. Nhưng Kim Châu binh biến vẫn bị dập tắt từ trong trứng nước, bất quá không liên quan đến Hắc Băng Đài, công lao lớn nhất thuộc về Lý Trọng Dương. Lẽ ra Ngao Ngọc nhắc nhở có công, nhưng sự thật không phải như vậy, Vân Trung Hạc cũng phải bị tiến hành tra rõ trước nay chưa từng có. Ngươi tại sao lại sớm biết? Ngươi dựa vào cái gì biết sớm? Cứ như vậy Vân Trung Hạc bị tra xét dòng dã mấy ngày mấy đêm, bị dùng các loại thủ đoạn tra rõ mấy ngày mấy đêm. Đối mặt tình huống này, Vân Trung Hạc phải làm gì? Hắn làm sao biết Kim Châu có thể sẽ xuất hiện binh biến đây? Dù có suy đoán một phần, nhưng vẫn là từ trong miệng Đoàn Oanh Oanh nói ra. Đêm hôm đó phát sinh rất nhiều chuyện, Vân Trung Hạc hạ dược Đoàn Oanh Oanh, đánh tan thần trí nàng, sau đó hỏi thăm không ít chuyện. Mà loại dược vật này uy lực kinh người, sau đó cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì, chỉ ít đối với đoạn ép hỏi này không có bất cứ trí nhớ gì. Đoàn Oanh Oanh và Ngao Minh quan hệ vô cùng mật thiết, hai người thường xuyên thương nghị. Đối với kế hoạch của Tể tướng Lâm Cung, Ngao Minh là rõ ràng nhất. Cho nên lúc dùng dược vật ép hỏi Đoàn Oanh Oanh, Vân Trung Hạc đạt được hai cái tên mang tính then chốt: Kim Châu, Lý Văn Việt. Đương nhiên kế hoạch Lâm tướng phi thường tuyệt mật, không có khả năng bị ngoại nhân biết, kết quả là Ngao Minh đoán ra được, bởi vì y cũng gia nhập một phần kế hoạch. Đây chính là nguyên nhân Vân Trung Hạc sớm biết trước Kim Châu có thể sẽ xuất hiện binh biến. Nhưng chuyện này có thể báo cho Nam Cung Cửu sao? Mặt ngoài nhìn, hoàn toàn có thể nói cho biết, bởi vì như vậy có thể vạch trần âm mưu Lâm tướng. Nhưng trên thực tế Vân Trung Hạc tuyệt đối không thể nói chân tướng cho Nam Cung Cửu. Ở thế giới này không có khả năng tồn tại thuốc để Đoàn Oanh Oanh mở miệng, một khi nói cho Nam Cung Cửu. Vậy đối phương sẽ liên tưởng, ngươi có thể sử dụng loại dược vật quỷ dị này để Đoàn Oanh Oanh mở miệng, vậy ngươi không phải cũng có thể dùng dược vật đặc thù để Uất Trì Ngạn mở miệng phát ngôn bừa bãi à? Uất Trì Ngạn trước mặt mọi người hô to hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, Ngao Ngọc ngươi có phải hắc thủ phía sau màn không? Một khi để Hắc Băng Đài sinh ra loại hoài nghi này, vậy Vân Trung Hạc cho dù có 10 mệnh cũng chết chắc rồi. Cho nên đối mặt Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài tra hỏi, Vân Trung Hạc lấy ra chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Văn Việt viết tin cho Ngao Tâm, từ đầu tới cuối 7 phong thư. Những mật tín này viết phi thường mịt mờ, đa phần biểu đạt nội tâm gã bất mãn, biểu thị quan trường Kim Châu đang đánh ép Lý Văn Việt gã. Thỉnh cầu Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đưa gã khỏi Kim Châu, đồng thời phàn nàn, gã lao khổ công cao, bây giờ chỉ là một ngũ phẩm võ tướng. Sau đó, trong thư của gã biểu thị bất mãn đối với Ngao Tâm. Nói Ngao Tâm chỉ lo vinh hoa phú quý cho mình, mặc kệ sống chết huynh đệ dưới trướng. Hai phong thư cuối cùng càng thêm quỷ dị, trong thư Lý Văn Việt đầy đắc ý khó nói nên lời. Dù ẩn tàng rất sâu, nhưng hiển nhiên có chút nhẹ nhàng. Đương nhiên từ khi Nộ Lãng hầu Ngao Tâm rơi đài, không còn tin của Lý Văn Việt nữa. Trải qua văn sĩ chuyên nghiệp nhất Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài kiểm tra, những tin này xác định là Lý Văn Việt tự tay viết không thể nghi ngờ. Mặt ngoài nhìn những tin này rất bình thường, nhưng người Hắc Băng Đài am hiểu nhất là đào móc lòng người. Từ hai phần tin cuối cùng này có thể nhìn ra, lúc này Lý Văn Việt đã có tiền, mà lại có người hứa cho gã tiền đồ cao hơn. Cho nên trong hai phong thư cuối cùng này, Lý Văn Việt cực lực che giấu, nhưng vẫn hiển lộ ra tâm tư gã đã nhẹ nhàng. Tra rõ mấy ngày mấy đêm. Đế quốc Hắc Băng Đài rửa sạch hiềm nghi Ngao Ngọc, bởi vì từ trong mấy phong thư này suy đoán ra Lý Văn Việt có thể sẽ bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục là phi thường hợp lý. Người phụ trách thẩm vấn Vân Trung Hạc chính là Nam Cung Cửu. Không nghĩ tới tâm tư ngươi tinh tế tỉ mỉ như vậy, Lý Văn Việt đưa cho phụ thân ngươi những tin này, người bình thường căn bản nhìn không ra mánh khóe, chỉ có ngươi có thể từ trong thư của hắn bắt được nội tâm của hắn biến hóa tiến tới suy đoán khả năng hắn bị người xúi dục. Nam Cung Cửu nói, ngươi bản lãnh ghê gớm à, Vân Trung Hạc cười nói. Đó là đương nhiên, Cửu ra xem, đồng xương ký của ta chưa? Nam Cung Cửu nói, đương nhiên đã xem, toàn bộ người Hắc Băng Đài đều đã xem. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, vì sao? Nam Cung Cửu nói, đầu tiên, bệ hạ thích vô cùng quyển sách này, khen không dứt miệng. Cho nên văn võ cả triều đều mua quyển sách này về nhà xem, Hắc Băng Đài chúng ta càng không ngoại lệ. Khó trách à, đồng xương ký tại kinh thành lại bán hết gấp 2-3 lần Giang Châu. Nam Cung Cửu nói, nghĩa phụ xem qua, đồng xương ký của ngươi trực tiếp định quyển sách này làm tài liệu huấn luyện giảng dạy cho Hắc Băng Đài đấy. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Nam Cung Cửu nói, bởi vì quyển sách này, trong nội dung cốt truyện phía trước nhìn như bình thường, nhưng ẩn giấu rất nhiều chi tiết ma quỷ, mà người mới gia nhập Hắc Băng Đài, nhìn qua một lần xong, cần tìm ra những chi tiết ma quỷ này, có thể tìm ra 90. Xem như ưu tú ít hơn 70. Chính là không hợp cách. Vân Trung Hạc kinh ngạc còn có cách chơi này. Hắn viết quyển sách này, vẻn vẹn chỉ là vì bôi đen Đoàn Oanh Oanh mà thôi. Bên này ta tra xong. Nam Cung Cửu nói, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất đưa kết quả đến kinh thành, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày sau nhà ngươi sẽ không sao. Đây coi như là Hắc Băng Đài lấy lòng Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Nam Cung Cửu nói ra lời như vậy là muốn bất chấp nguy hiểm, chẳng khác gì sớm nói kết quả cho Ngao Ngọc biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này Nộ Lãng Hầu Tước Phủ sở dĩ tiếp tục bị niêm phong, Ngao Ngọc vẫn tại ngục giam, bọn người mẫu thân vẫn như cũ giam lỏng trong quan dịch cũng là vì tại Kim Châu binh biến, Ngao Ngọc và Ngao Tâm còn chưa rửa sạch hiềm nghi. Hiện tại hiềm nghi rửa sạch Nộ Lãng Hầu Tước Phủ rất nhanh có thể giải trừ niêm phong, bọn người mẫu thân và Ngao Ngọc Ngao Ninh Ninh có thể về nhà. Ngao Ngọc nếu không ngươi cũng gia nhập Hắc Băng Đài chúng ta đi ta dẫn tiến ngươi. Nam Cung Cửu bỗng nhiên nói. Trong Hắc Băng Đài chúng ta còn có một hầu gia, bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, Nam Cung Cửu chưa hề nói, bởi vì hầu gia tuổi trẻ Hắc Băng Đài kia bị Yến Biên Tiên liên lụy, lúc này còn trong ngục giam. Ngao Ngọc lắc đầu nói, không được nơi đó các ngươi quá câu thúc thời gian, ta chịu không được ta thích tiêu dao khoái hoạt. Nam Cung Cửu chỉnh lý tài liệu trong tay, liền muốn rời đi. Tạm biệt, đây là tài liệu của ngươi ta sẽ đưa vào kinh thành. Nam Cung Cửu nói, nhưng mà y mới vừa đi ra cửa chính ngục giam. Trước tiên phát hiện sắc trời quỷ dị, rõ ràng là vừa sáng sớm, lại như màn đêm buông xuống, đen kịt. Mà lại cuồng phong gào thét bụi đất bao phủ toàn thành. Cái này cũng chưa tính ánh mặt trời nhiễm mây đen, hiện ra huyết sắc quỷ dị. Sắc trời này sắp xảy ra đại sự à, ngay sau đó trên mặt đất từng đợt run rẩy. Kỵ binh mặc hắc giáp quen thuộc lao đến, trong nháy mắt vây quanh ngục giam chật như nêm cối. Ngay sau đó một quan viên mặc áo mãng bào xuất hiện trong tay cầm một phần thánh chỉ. Lại là Khâm Sai Đại Thần mặc áo mãng bào. Bình thường, xuất động Khâm Sai Đại Thần cấp bậc càng cao, đại biểu sự tình càng lớn. Trước đó phong ba Giang Châu chẳng lẽ còn không đủ lớn sao? Đã phái tới hình bộ thượng thư, bây giờ vậy mà phái tới xu mật viện phó sứ, mấu chốt lại là thành viên hoàng tộc đường huynh hoàng đế bệ hạ. Cái này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nội tâm Nam Cung Cửu run lên, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Khâm Sai Đại Thần đi thẳng qua bên cạnh gã tiến nhập vào trong ngục giam, mấy ngàn tên võ sĩ Hắc Băng Đài vẫn bao vây ở bên ngoài. Chu Liên Công tước tiến vào ngục giam xong, mở ra thánh chỉ nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm dính líu mưu phản tước đoạt tất cả tước vị. Còn hắn Ngao Ngọc tước đoạt tất cả công danh tất cả người Nộ Lãng Hầu tước phủ áp giải vào kinh khâm thử. Vân Trung Hạc nghe xong, ra đầu trong nháy mắt muốn nổ. Phụ thân Ngao Tâm hắn mưu phản, cái này sao có thể, dù toàn thế giới tạo phản Ngao Tâm cũng khó có khả năng tạo phản. Thế giới này còn có thể tìm ra mấy người trung thành như Ngao Tâm. Hoàn toàn không tìm ra được à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc tê thanh nói, Khâm Sai Đại Nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Câm miệng, Khâm Sai Đại Thần ra lệnh một tiếng, sau đó một tên võ sĩ tiến lên, bịt miệng Vân Trung Hạc lại, không cho hắn nói chuyện. Sau đó mang lên gông xiềng, đồng thời trùm đầu lại, rồi mấy người khiêng hắn quăng vào xe chở tù. Không chỉ hắn, còn có mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, cùng mọi người Nộ Lãng Hầu Tước Phủ bị giam lỏng trong quan dịch toàn bộ bị trùm kín đầu, nhốt vào xe chở tù. toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên Công Tước từ lúc tiến vào cho đến khi rời Giang Châu, vẻn vẹn chỉ có nửa ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngàn tên võ sĩ Hắc Băng Đài áp giải mấy trăm xe chở tù trùng trùng điệp điệp đi về phía Kinh Thành. Toàn bộ người Giang Châu lại một lần nữa mộng bức, cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cục diện này phát triển quá nhanh đi, hoàn toàn làm cho người không thể nào thích ứng. Theo Ngụy Quốc Công bị trưởng trách, tất cả mọi người cảm thấy phong ba Giang Châu đã kết thúc. Không ngờ, Ngao Đình lại bị bắt hạ ngục. Tất cả mọi người cảm thấy đây là Ngao Tâm và Ngao Ngọc phản công, tiếp theo Nộ Lãng Hầu Tước Phủ sẽ được giải trừ niêm phong. Không ngờ cục diện nhanh quay ngược trở lại, cả nhà Ngao Ngọc đều bị áp giải vào kinh, mà điệu bộ này hoàn toàn là đãi ngộ khâm phạm nguy hiểm nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không có ai biết. Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên báo cho Hình Bộ Thượng Thư, hơn nữa còn mang đến một phần ý chỉ khác. Hình Bộ Thượng Thư tạm thay chức Tổng đốc Thương Lãng Hành Tỉnh, Tổng đốc Vương Kỳ Sương chịu tội lập công, tạm thay chức Thái Thú Giang Châu. Không chỉ như vậy, trước đó hơn 100 tên quan viên bị bãi chức, trong đó non nửa đều lập công chuộc tội, trở lại cương vị của mình. Thương Lãng Hành Tỉnh các ngươi cũng chuẩn bị chiến đấu toàn diện, tùy thời chuẩn bị tập kết quân đội xuất phát xuôi Nam. Từ giờ trở đi, gom góp lương thảo, bởi vì chiến trường phía trước lúc nào cũng có thể cần lương thảo. Sau đó, rất nhiều người nhìn thấy, đại quân từng hành tỉnh Nam Chu đế quốc tập kết lại. Liên tục không ngừng có đại quân xuôi Nam, lại phải đánh trận, không thể nào trận chiến năm ngoái cùng đại doanh đế quốc hao tổn mấy chục vạn quân đội, tiêu hao hơn ngàn vạn lượng bạc quân phí. Nam Chu đế quốc mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng cũng rất khó trong vòng 2 năm, phát động 2 trận chiến tranh lớn. Mấu chốt đại quân lại là xuôi Nam, rốt cuộc nơi đó xảy ra chuyện gì? Một mực đến mấy ngày sau, tin tức mới dần dần sáng tỏ. Nam Châu binh biến mưu phản. Nam Châu, một trong tứ đại hạch tâm thành thị Đại Chu đế quốc. Thủ phủ Đại Nam hành tỉnh đã từng là trụ sở Trinh Nam đại đô đốc phủ, bây giờ là trụ sở Nam Tĩnh đại đô hộ phủ. Đề đốc Đại Nam hành tỉnh quan quân đại tướng quân Lý Văn Hoa mưu phản. Y xuất lĩnh đại quân công hãm Nam Châu, nhốt Tổng đốc Đại Nam hành tỉnh, nhốt Nam Cảnh đại đô hộ Chu Long công tước. Sau khi chiếm lĩnh Nam Châu, y công khai khiêu chiến triều đình, lập tức phóng thích Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, nếu không tự gánh hậu quả. Không chỉ như vậy, trong kinh thành, rất nhiều cao thủ công kích Tông Chính Tự tìm cách cứu viện Ngao Tâm, ngay trong kinh thành phát sinh đại chiến, tử thương vô số. Trước đó hoàng đế không yên lòng nhất chính là Nam Châu. Dù sao nơi này đã từng là Nam Man, trước khi khai chiến với Đại Doanh đế quốc, hoàng đế đã điều động rất nhiều tướng lĩnh tiến vào Nam Cảnh, chấp trường tất cả quân đội. Kết thúc đại chiến Đại Doanh đế quốc, Nam Châu binh bại. Hoàng đế hạ chỉ, lập tức tước bỏ toàn bộ vũ khí quân đội bản thổ Nam Cảnh. Toàn bộ Nam Cảnh 135 vạn cây số vuông, tổng cộng 5 hành tỉnh. Lúc Ngao Tâm đảm nhiệm Nam Cảnh đại đô hộ, bởi vì quân đội trong tay không đủ, không cách nào trấn áp rối loạn liên tiếp, cho nên để xây dựng quân bản địa phòng giữ. Những quân phòng giữ này toàn bộ do thổ dân nơi đó tạo thành, chỉ có thổ dân Nam Chu đế quốc trung thành nhất mới có thể tiến nhập quân phòng giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà sau khi gia nhập quân phòng giữ có thể hưởng thụ đãi ngộ người Nam Chu, chia ruộng đất, giảm miễn thuế má, thậm chí khoa cử khảo thí đều có ưu thế cực lớn. Chính sách này vừa ra, toàn bộ Nam Cảnh lập tức đại biến. Những quân phòng giữ này nhao nhao đổi tên họ mình, tranh làm người Đại Chu. Trước đó Nam Cảnh liên tiếp bạo loạn, dùng đại quân đi chân áp đánh thắng thì không vấn đề, nhưng mệt mỏi, mà lại bỏ ra cái giá quá cao. Dùng thổ dân nơi đó thành lập quân phòng giữ, bên kia bạo loạn còn chưa lan tràn, trực tiếp liền bị chân áp, bởi vì tất cả mọi người là thổ dân, tin tức cực kỳ linh thông. Mà những quân phòng giữ này trấn áp bạo loạn đều tâm ngoan thủ lạt, so với quân chính quy Đại Chu thì ngoan độc hơn nhiều, động một chút lại giết tuyệt toàn bộ. Lấy thổ dân trị thổ dân, đơn giản quá hữu hiệu. Mà những thổ gian này sau khi quy thuần thì tính thích ứng siêu cấp cao, hận không thể trong vòng mấy năm liền tẩy đi ấn ký thổ dân trên thân, trở thành người Đại Chu cao quý. Hết thảy đều phát triển tốt đẹp, dù Ngao Tâm ở Nam Cảnh đại đô hộ phủ được điều đi, chính sách này vẫn như cũ kéo dài xuống dưới. Nhưng trước đây không lâu, chính sách này phát sinh biến hóa. Hoàng đế lo lắng chi quân đội phòng giữ này mưu phản, dù sao bọn họ là dị tộc, cho nên ra lệnh tước bỏ vũ khí toàn bộ chi đại quân phòng giữ này, đồng thời giám thị toàn bộ. Mà tất cả quân chính quy Nam Cảnh đế quốc toàn bộ ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kể từ đó, trong nháy mắt những quân phòng giữ này đau lòng thấu. Chúng ta trung thành với Nam Chu như vậy, thậm chí đại khai sát giới với người nhà, chúng ta đã sửa lại dòng họ, thậm chí một lần nữa bái tổ tông, chúng ta đã bị tất cả thổ dân Nam Man coi là thổ gian. bây giờ, Nam Chu các ngươi không coi chúng ta là người một nhà. Chẳng những tước vũ khí toàn bộ mà lại đề phòng như tặc nhân. Chờ Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm xuống đài xong, những thổ dân quân phòng giữ này càng thêm kinh hoàng. Lúc này, vô số lời đồn lưu truyền tại Nam Cảnh. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm chết rồi, cho nên triều đình phải đổi chính sách Nam Cảnh. Đừng nhìn Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm không biết làm người, không biết kết bè kết cánh, trong triều không có quyền thế gì. Nhưng tại Nam Cảnh uy vọng phi thường cao, bởi vì rất nhiều tiểu quốc Nam Man đều bị gã tiêu diệt, không biết bao nhiêu quốc chủ bị gã giết. Nam Man dị tộc hiếp yếu sợ mạnh, kính sợ cường giả nhất. Mà Ngao Tâm trong lòng bọn họ chính là siêu cấp cường giả, bọn họ ấn tượng không sâu với Nam Chu Hoàng đế, nhưng đối với Ngao Tâm lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Mà trong khoảng thời gian Ngao Tâm đảm nhiệm Nam Cảnh đại đô hộ, thành viên chi quân phòng giữ này chính là kẻ thu lợi lớn nhất, cả đám đều từ đám thổ dân tầng nghèo khổ nhất biến thành người trên người, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên loại kính sợ này đương nhiên liền biến thành ủng hộ. Năm đó triều đình cảm nhận được điểm này, lập tức điều Ngao Tâm từ Nam Cảnh đại đô hộ phủ đi, mà lại không an bài bất luận chức quan gì, xem gã có lời oán giận gì không. Kết quả Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm không có bất kỳ lời oán giận gì. Sau khi Trinh Bắc đại đô đốc phủ thành lập, hoàng đế lại sai Ngao Tâm trở thành phụ tá Chu Ly, hơn nữa còn là phụ tá thứ hai. Người khác giữ chức quan càng ngày càng lớn, Ngao Tâm lập xuống công huân to lớn, chức quan ngược lại càng ngày càng nhỏ, tước vị cũng không tấn thăng, ngược lại phong ba huynh đệ gã thành bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngao Tâm vẫn không có câu oán hận nào, như vậy hoàng đế mới yên tâm với Ngao Tâm. Sau khi Ngao Tâm rơi đài, toàn bộ quân phòng giữ thổ dân Nam Cảnh lòng người bàng hoàng, lời đồn càng ngày càng lợi hại. Tỷ như nghe đồn, triều đình vì phòng ngừa thổ dân mưu phản, cho nên chuẩn bị lừa gạt tất cả quân phòng giữ đem đi tru sát. Lại tỷ như đại quân đế quốc chuẩn bị triệt để giết sạch thổ dân Nam Cảnh. Dù Nam Cảnh đại đô hộ phủ không ngừng bác bỏ tin đồn, nhưng đại quân đế quốc vẫn tước vũ khí quân phòng giữ càng ngày càng nghiêm khắc, phòng bị càng ngày càng sâu. Một mực đến một ngày nào đó. Một người hoàn toàn không tưởng tượng được, Đại Nam hành tỉnh đề đốc Đại Chu đế quốc Trung Dũng Bá Quan quân đại tướng quân Lý Văn Hóa mưu phản. Ai cũng có khả năng tạo phản, duy chỉ có Lý Văn Hóa là không nên ả, y mặc dù cùng qua lại với Ngao Tâm, nhưng thời gian không lâu, quan hệ cũng chưa nói tới hòa thuận. Mấu chốt Lý Văn Hóa cũng là quý tộc đế quốc trăm năm, còn có một đám người nhà ở kinh thành. Nhưng chính y mưu phản, chiếm lĩnh thành Nam Châu, giam tất cả đại quan triều đình tại Nam Cảnh. Mà theo y mưu phản, ngoại trừ dòng chính quân đội của y, đa phần đều là quân phòng giữ thổ dân. Tin tức mới nhất, dưới trướng y đã có 10 vạn đại quân, mà tình thế tạo phản phi thường mãnh liệt không ngừng lan tràn ra Nam Cảnh. Nam Châu chính là thành thị hạch tâm tại Nam Man, đều bị luân hãm. Châu quận chung quanh không ngừng bị luân hãm, mà phản quân đang không ngừng kêu gào, bức bách triều đình lập tức giao ra Ngao Tâm hầu tước, lập tức phóng thích Ngao Tâm. Lúc hoàng đế nhận phong tình báo này, chân chính cảm thấy thiên băng địa liệt. Kim Châu binh biến không thành công, phong ba Giang Châu vẻn vẹn chỉ là dư luận, mặt mũi không dễ nhìn, đều là chuyện nhỏ thôi. Nhưng Nam Châu mưu phản rất khủng bố, cực kỳ nguy hiểm. Thoáng làm không tốt, sẽ lan tràn toàn bộ Nam Cảnh. Lần này binh bại với đại doanh đế quốc, y đã phòng bị xâm nghiêm với thổ dân Nam Cảnh, thậm chí đều đã đoạt lại đồ sắt. Mà lại áp dụng chế độ giám thị, mỗi một hộ con dân Nam Chu di chuyển qua, sẽ giám thị 5 hộ thổ dân, chỉ cho phép con dân Nam Chu nắm giữ vũ trang. Không nghĩ tới, thổ dân không mưu phản, ngược lại người được tín nhiệm nhất là Đại Chu Trung Dũng Bá Lý Văn Hóa lại mưu phản. Kinh thành cách Nam Châu mấy ngàn dặm, bây giờ bên kia mưu phản hừng hực khí thế, rốt cuộc lan tràn rộng thế nào, có bao nhiêu châu quận bị luân hãm. Hoàn toàn không được biết. Cho nên hoàng đế hạ chỉ toàn bộ đế quốc tập kết mấy chục vạn đại quân, điên cuồng xuôi nam, ngay cả lương thảo cũng không kịp mang theo. Trong xe chở tù, Vân Trung Hạc nghe xong, đầu cũng muốn nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy một từ, trời sập, chân chính thiên băng địa liệt à, ngay từ đầu, hắn cảm thấy đây là Lâm tướng phản kích. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ xong, hắn cảm thấy sự kiện thiên đại mưu phản này, nhất định còn có hắc thù càng lớn phía sau màn. Tể tướng Lâm Cung có lẽ có tham dự, nhưng toàn bộ âm mưu chưa chắc là lão chủ đạo. Bởi vì chuyện này quá điên cuồng, khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ Nam Cảnh hơn 1 triệu cây số vuông bị luân hãm. Đại biểu cho thành quả mấy chục năm của Nam Chu đế quốc đều trôi theo nước chảy. Một khi Nam Cảnh luân hãm, vậy Thái Thượng Hoàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tái xuất. Vậy đối với Vạn Duẫn Hoàng đế hoàn toàn là đả kích chí mạng, cho nên y sẽ điên cuồng vãn hồi hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tể tướng Lâm Cung là Vạn Duẫn Hoàng đế để bạt tiến vào nội các, một khi Thái Thượng Hoàng thật tái xuất, đối với Lâm tướng không có chỗ tốt. Vạn Duẫn Hoàng đế đổ, vậy Lâm tướng cũng sẽ đổ theo. Lần phản loạn này, âm mưu kinh thiên này, nhất định còn có hắc thủ phía sau màn. Mấu chốt là phản quân vậy mà bức bách triều đình giao ra Ngao Tâm. Mà lại còn có cao thủ ở kinh thành vây công Tông Chính Tự, ý đồ cứu ra Ngao Tâm. Kể từ đó, nộ lãng hầu Ngao Tâm nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch tội. Hoàng đế tước đoạt tất cả tước vị Ngao Tâm, tước đoạt tất cả công danh Ngao Ngọc, bắt người một nhà hắn dùng thời gian ngắn nhất đưa vào kinh thành. Trong xe chở tù Ngao Ngọc vắt hết óc, thời khắc nguy hiểm nhất tới, nhất định phải lập tức nghĩ ra biện pháp cứu vớt phụ thân, cứu vớt người nhà mình. Nếu không, hoàng đế thật sẽ giết cả nhà Ngao Tâm. Vân Trung Hạc hiểu rõ vô cùng vị Vạn Duẫn hoàng đế này, rất thông minh, cũng rất cực đoan, ưa thích đùa bỡn đế vương tâm thuật nhưng lại cực độ tự cao. Cái này cơ hơ quan hệ với kinh nghiệm của y, Thiên Diễn hoàng đế quá xuất sắc, Vạn Duẫn làm thái tử 40 mấy năm, bị đè nén quá sức. Cho nên vị hoàng đế bệ hạ này không thích nhất chính là thỏa hiệp, mà lại còn có chút vội vàng sao động, tỉ như chiến lược Bắc phạt sau khi y lên ngôi không lâu, không kịp chờ đợi liền đưa ra. Lại tỉ như đại chiến vô chủ chi địa, Nam Chu đế quốc mặc dù chuẩn bị rất thỏa đáng, nhưng hẳn là muộn mấy năm lại Bắc phạt, nhưng Vạn Duẫn hoàng đế không chờ, đăng cơ mấy năm sau, liền phát động đại chiến Bắc phạt. Trong lịch sử hoàng đế Trung Quốc có cũng không ít, tỉ như Tùy Dương đế chính là loại hoàng đế hùng tài đại lược lại khuyết thiếu kiên nhẫn này, hận không thể trong thời gian mấy năm làm xong việc. Vạn Duẫn hoàng đế này, đa nghi mà tự phụ, một khi chọc giận y, đừng hy vọng xa vời y thỏa hiệp, y nhất định sẽ dùng đồ đao đến nói cho ngươi, chọc giận y sẽ có hậu quả gì. Nếu không, y cũng sẽ không chu sát trên vạn người tại Giang Châu, vẻn vẹn chỉ một câu. Trên thực tế, Ngao Ngọc đoán không sai. Vạn Duẫn hoàng đế triệt để bị chọc giận, hoàn toàn không chuẩn bị thỏa hiệp với phản quân, mà lại chuẩn bị giết Ngao Tâm tế cờ. Cấm quân tinh nhuệ nhất của Nam Chu đế quốc đã tập kết ở kinh thành, chỉ cần tập kết xong, hoàng đế sẽ hạ chỉ cấm quân chủ lực xuôi Nam bình định. Mà trên đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân, Vạn Duẫn hoàng đế nhất định sẽ giết cả nhà Ngao Tâm tế cờ, biểu thị không thỏa hiệp với phản quân uy hiếp đe dọa, biểu thị quyết tâm một trận chiến đến cùng. Không chỉ như vậy, nội tâm hoàng đế còn có một câu, giết tuyệt thổ dân. Lần này bình định nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để vấn đề Nam Man, tranh thủ giết sạch sẽ thổ dân Nam Man cảnh, sau đó di dân ngàn vạn tiến vào Nam cảnh. Kể từ đó, trong vòng trăm năm không cần phải lo lắng Nam cảnh mưu phản, hơn một triệu cây số vuông thổ địa này triệt để trở thành thổ địa Đại Chu, vĩnh viễn không quan hệ với dị tộc. Đương nhiên, một khi đại quân xuôi Nam bình định, phía Bắc sẽ nguy hiểm, bởi vì phía Bắc là chân chính cường địch Đại Doanh đế quốc. Cho nên Vạn Duẫn hoàng đế quyết định di giá Kim Châu, hoàng đế thủ biên giới. Nếu như ngươi Đại Doanh đế quốc không để ý vinh dự Hoa tộc muốn tiến đánh Nam Chu ta, vậy ngươi đến đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Bắc phòng, phương Nam chiến, ta cũng không tin trăm năm vốn liếng Nam Chu đế quốc chèo chống không được trận chiến này. Cho nên cả nhà Ngao Tâm, chỉ còn sống nửa tháng, mỗi một ngày sinh mệnh đều đếm ngược. Hoàng đế yêu thích Đông Xương Ký, cũng yêu thích tài hoa Ngao Ngọc, nhưng vậy thì thế nào? Tại thời khắc mấu chốt, ngay cả người chí thân y cũng có thể giết, huống chi chỉ là Ngao Ngọc. Dù giết cả nhà Ngao Tâm, hoàng đế cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Cấp tốc, trong lòng Vân Trung Hạc tính toán, chờ đến khi bọn hắn bị áp giải vào kinh, trên cơ bản sống không được mấy ngày. Thật xe bị chém đầu cả nhà, nhất định phải nghĩ ra kế sách cứu vớt. Một ngày, Vân Trung Hạc liều mạng vỗ vào xe chở tù. Ta muốn gặp Chu Liên, cấp tốc. Võ sĩ Hắc Băng Đài mở ra cửa sổ xe chở tù, nghiêm nghị nói. Thành thật một chút đi, Vân Trung Hạc nói, ngươi hẳn là muốn trở thành tội nhân đế quốc sao? Ta muốn gặp Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên, lập tức cấp tốc. Võ sĩ Hắc Băng Đài kia nhìn Vân Trung Hạc một chút, sau đó nói. Ngươi chờ chút, một lát sau, Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên công tước đi tới bên cạnh xe chở tù Vân Trung Hạc. Lão mảnh rẻ gầy yếu, hai mắt hãm sâu tiểu tụy cực kỳ, hai mắt đỏ bừng như lửa. Nói, Chu Liên công tước nói. Vân Trung Hạc nói, Chu Liên công tước ta có một kế sách có thể không uổng phí một binh một tốt lắng lại phản loạn Nam Cảnh. Ta chỉ cần gặp Hoàng đế bệ hạ một lần, mau để ta gặp Hoàng đế bệ hạ một lần. Xu Mật Viện Phó Sứ nói, có sách lược gì, ngươi có thể nói cho ta nghe, ta truyền cáo cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, không được, ta nhất định phải gặp mặt Hoàng đế bệ hạ, chính miệng nói cho ngài biết. Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên lạnh giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không tín nhiệm ta sao? Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn không có, bây giờ thế cục cấp tốc cả nhà chúng ta sắp bị chém đầu, ta còn quan tâm cái gì tín nhiệm không tin chứ. Mấu chốt là có mấy lời ta chỉ có thể để một mình bệ hạ nghe được. Có một số việc chỉ có thể để một mình bệ hạ biết. Xu mật viện phó sứ Chu Liên nói, ngươi hẳn phải biết bệ hạ thật đang cực độ tức giận cỡ nào. Nếu như ngươi không thấy ngài, có lẽ còn có thể sống lâu 10 ngày nửa tháng. Nếu như lúc này ngươi đi gặp ngài, có lẽ ngay lúc ấy ngươi sẽ bị giết chết. Vân Trung Hạc nói, công tước đại nhân, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng Đại Chu đế quốc ta không được xảy ra chuyện. Cử động lần này của ta không chỉ vì cứu cả nhà ta, quan trọng hơn là sẽ cứu vớt đế quốc ngăn cơn sóng dữ. Xu mật viện phó sứ nói, ngươi nghiêm túc không uổng phí một binh một tốt là có thể làm lắng lại phản loạn Nam Cảnh. Mà không phải là tự cho mình thông minh, ra vẻ kinh dị nói như vậy. Ta cho ngươi đi gặp hoàng đế bệ hạ, nếu như ngươi chỉ ra vẻ làm kinh người, không chỉ có ngươi chết ta cũng sẽ bị liên lụy đấy. Vân Trung Hạc nói, công tước đại nhân, xin ngài tin tưởng ta, ta sẽ không dùng tính mệnh cả nhà để đùa giỡn, cục diện như lửa, một khắc đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Xu mật viện phó sứ Chu Liên cắn răng một cái, nói. Người đâu, chuẩn bị khoái mã, mang nghi phạm Ngao Ngọc vào kinh thành yết kiến bệ hạ. 100 dặm đổi một lần ngựa, nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Vâng, một tên thiên hộ Hắc Băng Đài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc cáo biệt mẫu thân và muội muội, dưới 1000 tên kỵ binh Hắc Băng Đài hộ vệ, nhanh như điện chớp vào kinh diện thánh. Cách chương.